Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, lột xác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma còn hoàn toàn đắm chìm trong thánh thụ ảo ảnh trong. Cũng không quay đầu lại nói, ta biết, ta muốn ở lâu một lát, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì ngày mai lại hướng ta báo cáo. Nghiên cứu viên Đơ nghi ngờ nhìn Angma hai mắt. Hắn thật giống như cảm giác được thánh thụ năng lượng. Đang không ngừng hướng người trước mắt hội tụ đi. Trong hoảng hốt, Angma bề mặt tựa hồ nổi lên một cây đại thụ hư ảnh. Đơ dùng sức chớp chớp mắt. Ếch, lại là ảo giác sao? À, thật không có thể lại công tác lâu như vậy. Lầm bầm một tiếng. Đơ gái gái rối bời tóc, ngáp liên hồi thu thập đồ lên. Vậy ta liền đi trước. Tam tịch, ở Angma trong tầm mắt, ảo ảnh kéo dài không tới nửa phút liền biến mất rớt. Màu vàng hình cầu phát ra, ken két, nhẹ vang. Hiển nhiên tan vỡ sắp tới. Nghiên cứu viên Đơ nói không sai. Thánh thụ quả thật thì phải phá vách ra. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới một màn này sẽ phát sinh ở mình đi không lâu sau. Cây nhỏ rễ cây rung rung hai cái, bắt đầu từ từ đổi dài, biến lớn, dần dần hướng xuống kéo dài. Hình cầu nội bộ mặt trời màu vàng chi giếng lưu lại tinh hoa. Vậy theo vỏ ngoài vết rách, một giọt rơi vào phía dưới trong ao. Ao nước vừa tiếp xúc với màu vàng giọt nước. Ngay tức thì sôi trào, kim quang nhàn nhạt ở xanh màu tím ma lực nước trong khuếch tán ra. Thẳng đến đem trăm thước vuông ao, cũng nhiễm thành thánh thụ giống vậy vàng óng. Năng lượng ma pháp tựa như cùng nước chảy vậy, vậy sẽ chảy hướng chỗ thấp hối đành dụng được tới. Lúc trước vì giữ được The Sunwell sau cùng vật tàn lưu, thánh thụ chi tâm vận dụng còn dư lại không có mấy năng lượng. Hình thành một cái cùng ngăn cách ngoại giới bức tường ngăn cản. Lấy sinh mệnh lực biến mất làm giá. Chậm lại vật tàn lưu vung tán. Avena trở về sau đó. Hành động này liền mất đi ý nghĩa. Bị người trước năng lượng bồi bổ. Hơn nữa một đám ám dạ tinh linh Druid nóng lòng trợ giúp. Thánh thụ chi tâm nặng hoán sức sống. Bắt đầu khỏe trưởng thành. Hôm nay nó góp nhặt năng lượng. Đã đủ phá vỡ mình bầy bình phong che chở, khôi phục nguyên hữu hình thái. Không người biết cùng The Sunwell hài cốt kết hợp thánh thụ Zelatan. Cuối cùng sẽ trở thành vừa được cái gì bước. Nó nhất định có thể thành là Avena sau cái thứ hai ma lực nguồn. Đối với huyết tinh linh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Rắc rắc, một tiếng, sàn nhà vỡ vụn ra. Lòng đất chôn bố trí năng lượng quản tuyến, bị lực lượng vô danh rút ra, nứt ra miệng phun ra đồ sộ tính tinh thuần ma lực. Suýt nữa đánh chúng đứng một bên Angma, hắn lắc mình lui về phía sau hai bước, đứng tại chỗ trần chờ chốc lát, cũng không có lập tức đi bóp gãy mạng lưới năng lượng chuyển vận. Phun trào rất sắp biến thành chảy loạn, cầm trong thánh điện dụng cụ. Ký lục nghi khí và bằng giấy văn kiện thổi lật thổi bay. Bừa bãi một phiến, cây nhỏ kim quang chớp mắt, lấy gãy lìa mạng lưới làm trung tâm. Mắt thường có thể thấy được pháp lực vòi rồng bỗng thành hình. Cuốn về phía màu vàng hình cầu, bị bên trong cây nhỏ hấp thu cái không còn một mống. Quả nhiên, thánh thụ cần ma lực cung cấp mình hoàn thành lột xác. Angma thầm nói, lại lần nữa lui về phía sau mấy bước, đứng ở đàng xa lẳng lặng xem cái này một cảnh tượng nguy nga. Thu được năng lượng giúp đỡ, thánh thụ hơi thở ổn định leo lên, càng ngày càng nhiều bộ rễ xảy ra dị biến, không ngừng xuống phía dưới khuếch trương mở, định chạm đến đáy giếng mặt đất. Thánh thụ lột xác, mang được Angma trong cơ thể thánh thụ tinh hoa vậy chợt dâng lên. Thánh thụ tựa hồ còn không quá vẹn toàn đủ, không ngừng thông qua cùng Angma liên kết, phát ra khẩn cấp khao khát, ma lực không đủ sao? Ang Nga đi tới thao túng bên đài, thấp giọng tụng niệm liền một đoạn thần chú, gia tăng ma lực thâu suất, đồng thời mật thiết quan sát thánh thụ tình trạng. Gặp hắn không có chút nào thỏa mãn thế, liền cắn răng một cái, cầm ma lực vận chuyển đẩy tới trình độ cao nhất. Trong chốc lát mặt đất rung động, ông minh không ngừng, thánh thụ điên cuồng hấp thu mạng lưới đảo ra ma lưới năng lượng. Tựa hồ còn chưa đầy đủ, lại là kim quang chớp mắt, trong thánh điện bảo vệ thần chú lặng lẽ giải trừ, ma lực vận chuyển tăng thêm 10 lần không dứt. Cái gì? Ang Ma ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt đại biến, nơi đây là que Ethaler ma lưới tiết điểm, dõi mắt toàn bộ Đông Bộ Vương quốc đại lục, có thể ở năng lượng tổng số lên sánh bằng nơi này. Không nói không có vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở lớn tính cao thâm thần chú và ma pháp thiết bị rút ra gỡ xuống. Số lượng cao áo thuật năng lượng hội tụ đến trong thánh điện. Trong đó rất lớn một số đều bị giới hạn lưu pháp thuật hướng dẫn tác dụng với tự thân. Hạn chế lưu lượng tranh hắn vượt qua thánh điện hà trở hạn mức tối đa. Rơi vào trạng thái không ổn định, đưa tới một tràng nổ kịch liệt, mà bây giờ thánh thụ lại hóa giải được tất cả giới hạn lưu pháp thuật. Ang Ma trơ mắt nhìn trong thánh điện ma lực mất đi khống chế. Tinh thuần áo thuật năng lượng bốc hơi lên lên, mơ hồ vặn vẹo không khí. Toàn bộ phòng khách cũng tràn đầy kinh khủng à pháp chập chờn. Ban đầu vòi rồng đạt được nhanh chóng diễn hóa thành nước xoáy. Trong thánh điện giống như là nổi lên gió lốc lớn, liền ứng kích phòng ngự pháp thuật đều bị kích phát, bị thổi lên vật kiện đánh vào vô hình phòng vệ bình phong che trở lên. Khoảnh khắc gian chia năm xẻ bảy, lại bị áo thuật chảy loạn một vạn, rối rít bể bể, thật nhỏ mảnh vỡ cuốn vào vòng xoáy bên trong, bị tốc độ gió giao cho đáng sợ lực sát thương, giống như đao vậy, ở trụ mặt đất và đắt giá ma pháp dụng cụ lên, vạch ra từng đạo sâu vết. Ang Ma mới vừa gọi ra pháp lực bình phong che chở hộ thể, liền gặp một cổ lôi cuốn mảnh vụn cuồng bạo chảy loạn đón đầu tấn công tới. Đụng vào bình phong che chở lên đung đưa từng cơn sóng gợn. Tâm thần hơi định sau đó, hắn định câu thông thánh thụ, có thể người sau căn bản cũng không phản ứng hắn, một mực ở tăng cường hấp lực, cuồn cuộn không ngừng hấp thu ma trong lưới năng lượng ma pháp. Ngoài cửa ngủ gà ngủ gật vệ binh bị tiếp liền không ngừng vang lớn thức tỉnh. Ló đầu vào, bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Cao giọng hỏi, Tam Tịch, ngài có tốt không? Tiếng gió che giấu lời nói. Ang Ma dùng ma pháp gia tăng âm lượng. Đáp lại, đi tìm người, cầm các ma đạo sư cũng gọi tới. Đây cũng không phải là hắn có thể một người ứng đối trạng huống. Không chỉ có thánh thụ đang điên cuồng thu nạp ma lực, trong cơ thể hắn thánh thụ tinh hoa bị ảnh hưởng, vậy đang hấp thu không chỗ nào không có mặt ma lực. Không nhiều lắm công phu thì có đủ để căng bể một người sử thi pháp sư bạo loạn ma lực. Tiến vào trong cơ thể hắn, ở mỗi một cái tế bào gian tán loạn cái không ngừng, để cho hắn khổ không thể tả. Đây không phải là pháp lực, mà là không kinh thu phục áo thuật năng lượng. Không có bất kỳ pháp sư sẽ để cho loại vật này tùy tiện vào bên trong cơ thể. Vệ binh lập tức lĩnh mệnh. Pháp lực gió bão càng ngày càng nghiêm trọng, trụ nghiêng đồi, gạch chóc, không còn dư lại một khối địa phương tốt. Mới vừa nặng xây xong thánh điện, lại một lần nữa gặp tai họa ngập đầu. Cho dù ai đặt mình vào trong đó đều sẽ có chủng ngày tận thế phủ xuống ảo giác. Ang Nga cố nén thân thể biến dạng giống vậy chỗ đau, vốn dự định kích hoạt thánh điện ứng phó nhu cầu bức thiết thần chú, cưỡng ép cắt đứt đối với ma lưới năng lượng rút ra lấy, nhưng lập tức đánh đổ mình ý tưởng, quyết định lại cắn răng xem xét mấy phút xem. Thánh thụ đang trải qua một tràng hết sức trọng yếu thay đổi. Tùy tiện cắt đứt nó đến tiếp sau này ma lực nguồn. rất có thể đưa đến ai cũng không muốn thấy hậu quả xuất hiện. Hắn phục cúi người để tránh bị đồ lặt vặt đánh trúng. Cố chống đỡ áp chế trong cơ thể áo thuật năng lượng. Toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát thánh thụ, đem ứng phó nhu cầu bức thiết thần chú mặc niệm mấy lần ở lại mép. Chuẩn bị ở hết thảy vượt qua thánh thụ nắm trong tay trước. Cầm nó cứu được, mau dừng lại tới, mau dừng lại đi, tiếp tục như vậy ngươi không có sao. Ta đây phải chết, bên trong có bạo thể ma lực điên tăng, bên ngoài có hủy thiên diệt địa khủng bố dị tượng. Mỗi phút mỗi giây đều giống như cả đời như vậy rất lâu. Không biết qua bao lâu, Ang Ma đã kiên trì không nổi nữa. Cho dù toàn lực dưới sự hướng dẫn, khu cách áo thuật năng lượng tốc độ cũng không đuổi kịp chúng tràn vào tốc độ. Dù là tạo nên dây dưa ma cực lớn pháp thuật đem tiêu hao đi ra ngoài, vậy chẳng qua là như muối bỏ biển. Tiếp tục như vậy nữa hắn thân thể nhất định sẽ không thể tránh khỏi bị áo thuật năng lượng cùng thế chấp hóa. Đột nhiên, cáu kỉnh áo thuật năng lượng hơi chậm lại, thống một toàn bộ biến mất. Ang Ma ngẩng đầu lên, chỉ gặp một người vóc dáng nhỏ yếu quần áo trắng cô gái đi vào thánh điện. Cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thần tình lạnh nhạt, theo nàng chậm rãi đi tới trước. Cuồng bạo pháp lực gió bão từng bước thở bình thường lại. Trong suốt chấm tử mang, như chúng tinh phủng nguyệt vây ở cô gái bên người. Khôn khéo thật giống như con cừu nhỏ. Uất ức, cơ hồ phấn túy thành so cái móng tay còn nhỏ hơn nhỏ vụn đồ lặt vặt rơi xuống đầy đất. Pháp lực gió bão ngừng. Trong không khí tràn ngập một cổ lạ không nói được vị. Tựa hồ là có vật gì bị nước lũ chôn vùi thành bụi phấn, phiêu tán ở trong không khí, khó ngửi cực kỳ. Avena, Ang Ma như chút được gánh nặng, quỳ rụp xuống đất miệng to xuyễn dậy to khí. Avena thẳng lội nước đi tới thánh thụ trước, đưa ra một con tay nhỏ bé trắng noãn chạm vào hình cầu lên. Rắc rắc, bền chắc không thể phá được hình cầu bức tường ngăn cản nhất thời vỡ vụn. Cô đọc đến mức tận cùng The Sunwell vật tàn lưu rơi xuống. Lại lần nữa dẫn phát ao nước sôi trào. Lập vào trong đó Avena nhưng hồn nhiên không cảm giác. Thánh thụ chi tâm chậm rãi bay xuống, trôi lơ lửng ở ao nước bề ngoài một cái trên lòng bàn tay. Phát ra ấm áp năng lượng ba động, Avena không khỏi lộ ra nụ cười. Đưa tay vuốt ve thánh thụ chi tâm, người sau xinh xắn cành lại đong đưa hai cái, tựa hồ rất hưởng thụ cô bé đụng chạm. Ngay sau đó liền bắt đầu điên dài đứng lên, bộ rễ dò nhập ao nước, cành lá đan chen, rút ra chồi mới lục mầm, từ từ khuếch trương. Avena ma lực đối với thánh thụ mà nói chính là cao nhất chất dinh dưỡng, dù là chỉ có một chút, vậy xa so số lượng cao ma lưới năng lượng tới được càng là hữu hiệu. Ang Ma trong cơ thể thánh thụ tinh hoa vậy rốt cuộc xu hướng tại thong thả, làm thánh thụ cành lá sinh sôi tốt, lấy một loại ổn định tốc độ thật nhanh tăng trưởng. Hắn nhìn một cái đang thấp giọng và thánh thụ nói gì, trên mặt thỉnh thoảng toát ra nụ cười vui vẻ. Avena khó đi nữa, chống cự linh hồn chỗ sâu truyền ra mệt mỏi cảm, tại chỗ nằm một cái, miễn cưỡng tiến vào suy tưởng trạng thái. Sao Dung Kiều, xem hình Lona Crowley https://vizntity.wikia.nocokie.net/www.wikia-images-0-5-0-laney.sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqoc-noelaa-noiman-tsans-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.